Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 557, Đại Hán Huy Vũ. 3/10, Trương Y bỏ qua, đối mặt Đại Hán đế quốc cứng rắn như vậy tỏ thái độ. Thế giới các quốc gia tất cả đại võng lạc trên bình đài cũng lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Này, cái này mẹ nó cũng quá hung hăng đi. Đây quả thực là đang gây hấn với toàn thế giới a. Rất nhanh thì có ngoại quốc dân mạng ở trên mạng kêu gào, nói muốn hiệu triệu thế giới các quốc gia tấn công Đại Hán đế quốc. Nhưng là, có chút đầu não người lại trầm mặc. Tấn công Đại Hán đế quốc? Ha ha, đây là chỉ có não tàn mới có thể nói đi ra ngoài. Nói chuyện quân sự thực lực, Đại Hán đế quốc có được toàn thế giới quân đội cường đại nhất cùng vũ khí tân tiến. Căn cứ các quốc gia quân sự tình báo cục chỗ siêu tập được tư liệu, Đại Hán đế quốc trước mắt có được gần ngàn quả hạch đạn đầu, đủ để đem toàn bộ địa cầu trong trong ngoài ngoài luân trên 180 khắp cả. Đương nhiên, không đến nước mất nhà tan, không ai hội tùy tiện vận dụng cái này vũ khí hạt nhân. Nhưng là, dứt bỏ cái này chí mạng nhất vũ khí hạt nhân, chỉ bằng vào Đại Hán đế quốc cái kia mấy triệu quân thường trực, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Âu Á đại lục. Dù sao, Đại Hán đế quốc quân đội, đó là chân chính mà theo máu và lửa tẩy lễ bên trong lịch luyện đi ra ngoài. Người phải suy nghĩ một chút, một nhánh trăm ngàn năm qua một nhánh tại trải qua chiến tranh quân đội, nó chiến đấu lực sẽ có mạnh cỡ nào? Chí ít, cái kia đảo quốc quân đội, tại đối mặt Đại Hán đế quốc hải quân thời điểm, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả liền tước vũ khí đầu hàng. Về phần rời xa Âu Á đại lục Mỹ đế, cũng thoải mái khó lường, bởi vì Đại Hán đế quốc 10 chiếc tàu ngầm hạt nhân bên trong, có 6 chiếc quanh năm thay phiên tại Mỹ đế hải vịnh chơi sâu lặn. Theo không đáng tin tin tức, cái này 6 chiếc tàu ngầm hạt nhân bên trong đều chuyên chở hạch đạn đầu. Nói cách khác, nếu thật là bạo phát chiến tranh rồi, Mỹ đế có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất bị làm chết đối tượng. Ai bảo nó là Đại Hán đế quốc lớn nhất uy hiếp đây? Đương nhiên, thật đến lúc đó, đoán chừng địa cầu cũng cơ bản đến diệt vong. Trên quân sự, thế giới các quốc gia lên mặt Hán đế quốc không có cách. Như vậy phương diện kinh tế đâu? Làm đệ nhất thế giới lão kinh tế thể, Đại Hán đế quốc ở thế giới kinh tế hệ thống bên trong chiếm hữu lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Toàn thế giới 90% trở lên quốc gia đều ở đây cùng Đại Hán đế quốc mậu dịch bên trong thu được chỗ tốt, thậm chí rất nhiều quốc gia đúng vậy dựa vào đối Đại Hán xuất nhập cảng mà sống. Bởi vậy, muốn tại phương diện kinh tế đả kích Đại Hán đế quốc, nhất định so với ở trên quân sự đả kích càng khó hơn. Kinh tế, trên quân sự đều lên mặt Hán đế quốc không có cách. Về phần ngoại giao trong chính trị, kia liền càng đừng nói nữa. Từ nơi này một lần đế quốc bộ ngoại giao ứng đối cũng có thể thấy được. Đại Hán đế quốc tại ngoại giao bên trên, biểu hiện được so với bọn hắn tại quân sự cùng phương diện kinh tế thế mạnh hơn. Đương nhiên, như vậy cũng tốt lý giải. Lão tử trong tay có súng pháo, dưới hông có hạch đạn, trong túi lại có tiền, ta sợ ngươi sao? Mà đối mặt Đại Hán đế quốc cái này một cường ngạnh tỏ thái độ, các quốc chính phủ cũng nổi giận. Mẹ nó, ngươi cái này mẹ nó tính là gì? Quốc gia ngươi cũng xâm lấn, người ngươi cũng cứu ra, còn bị ngươi tiêu diệt một đám người, thấy thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi. Vì làm mau liền không thể quần áo cái nhuyễn, ngươi làm sai chuyện, chúng ta kháng nghị thoáng một phát, ngươi lại quần áo cái nhuyễn, vấn đề này chẳng phải đi qua đi? Đã nói xong hòa bình cùng phát triển là chủ yếu đâu? Đã nói xong dắt tay tổng xây mỹ lệ địa cầu đâu? Đã nói xong ăn ý đây? Cái này mẹ nó ngay cả một điểm ăn ý đều không có. chúng ta còn có thể hay không cùng một chỗ ở nơi này xinh đẹp trên địa cầu khoái trá chơi đùa. Đối với các quốc chính phủ mà nói, Đại Hán Đế quốc xâm lấn cái kia đảo quốc, cùng bọn hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Bọn hắn cũng bất quá là y theo quốc tế tinh thần theo thường lệ mà giống lên hai cuống họng mà thôi. Chẳng lẽ lại thật đúng là sẽ vì cái kia đảo quốc cùng Đại Hán Đế quốc oán hận? Vậy không thật thành xỏa bước đi. Nhưng là giận thì giận, các quốc chính phủ lại biết, đối mặt cái này rõ ràng xuất phát từ trạng thái bùng nổ Đại Hán Đế quốc. Bọn hắn sáng suốt nhất phương pháp làm đúng vậy rời xa. Thế là, đón lấy vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện ở thế giới người dân trước mặt. Đối mặt Đại Hán Đế quốc đối thế giới nhân dân các nước nghiêm trọng khiêu khích. Thế giới các quốc chính phủ thật giống như đột nhiên xuất hiện thỉnh thoảng tính di vong chứng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị cùng phản hồi. Vùi đầu vội vàng xử lý chuyện của nhà mình vụ đi. Đối mặt nhà mình chính phủ nhu nhược hành vi, các quốc gia dân mạng đều nổi giận, nhào nhào giận mắng nhà mình chính phủ quá mềm chứng. Một chút cấp tiến người thậm chí trực tiếp phát động thị uy tuần hành, yêu cầu chính phủ xuống đài. Nhưng là, dạng này thị uy tuần hành tại các quốc chính phủ biểu thị tháng sau sẽ tăng lên quốc dân xã hội. Phúc lợi đãi ngộ thì tất cả đều tan thành mây khói. Có như thế là quốc dân suy nghĩ, tăng lên quốc dân phúc lợi đãi ngộ tốt chính phủ, ai nguyện ý bọn hắn xuống đài à? Ở trong quá trình này, đối mặt Đại Hán Đế quốc xâm lấn cùng nhắc nhở, cái kia đảo quốc chính phủ dùng một đoạn dài thị tần biểu đạt đối Đại Hán Đế quốc hung ác phẫn nộ. Cùng khiển trách, trong video, cái kia đảo quốc tổng thống một thật giống như bị cường bảo cùng lăng tương đương nhục ngữ khí. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn biểu đạt Đại Hán Đế quốc hải quân xâm lấn cho mình quốc gia cùng nhân dân. Mang tới vũ nhục cùng tai nạn, mãnh liệt yêu cầu lớn Hán Đế quốc vì thế xin lỗi bị làm ra bồi thường. Đồng thời cũng mãnh liệt hô hào toàn thế giới các quốc chính phủ cùng nhân dân có thể vì bọn họ chủ trì công đạo, đảo quốc chính phủ nguyện vọng là tốt đẹp. Cái kia chính là hy vọng có thể mượn dùng thế giới các quốc gia tới bức bách Đại Hán Đế quốc cúi đầu. Đáng tiếc là, nguyện vọng là tốt đẹp. Hiện thực là tàn khốc. Tại Đại Hán Đế quốc cường ngạnh phía dưới, thế giới các quốc chính phủ hoàn toàn không thấy cái kia đảo quốc tổng thống thanh sắc đều tốt diễn. Giảng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Không những như thế, tại trong vòng vài ngày, thế giới các quốc chính phủ nhau nhau tuyên bố cầm giảm bớt cùng cái kia đảo quốc buôn bán bên ngoài giao dịch. Mà cùng cái kia đảo quốc ở bên cạnh mấy cái khác quốc gia cũng nhau nhau chấm dứt cùng bọn họ mậu dịch tới lui, còn phái sai quân đội trưng bày tại biên cảnh phía trên. Cùng lúc đó, Đại Hán Đế quốc hải quân lấy khai triển hải thượng quân sự diễn tập làm lý do, bao vây cái kia đảo quốc hai mặt hải vực, dẫn đến đối phương ngoại thương triệt để gián đoạn. Ở loại tình huống này phía dưới, cái kia đảo quốc bên trong nào đó quân phiệt thế lực bất thình lình nổi lên, cưỡng ép giải tán tổng thống đương thời lãnh đạo chính phủ, tổ kiến bởi quân đội nắm trong tay chính phủ lâm thời, đồng thời điều động quân đội bắt mấy vạn tên tham dự qua bạo động hợp lý mà dân bản địa, đồng thời thông qua bộ ngoại giao hướng về Đại Hán Đế quốc đệ trình ngoại giao gửi thông điệp, biểu thị sẵn lòng hết cả nước lực lượng đến an ủi đế quốc gặp nạn cùng bị thương con dân. Đối mặt với đối phương chịu thua, Đại Hán Đế quốc cũng không để ý tới, như cũ duy trì ca áp trạng thái. Một tháng sau, cái kia đảo quốc xuất hiện lương thực nguy cơ, hoàn toàn dựa vào lương thực vào bến đảo quốc người dân lần này triệt để hoảng loạn rồi. Làm sao bây giờ? Không còn lương thực tiến đến. Tất cả mọi người phải chết đói. Đối mặt loại tình huống này, chính phủ lâm thời một tên phụ tá biểu thị, để cho nhân dân cả nước vì là những cái kia chết vì tai nạn đế quốc kiều dân tưởng niệm đi. Có lẽ có thể làm. Thế là, Tại chuyện xảy ra sau ngày thứ 49, cũng chính là đế quốc truyền thống người sau khi chết cúng thất tuần một ngày này. Cái kia đảo quốc toàn thể bách tính tụ tập tại riêng phần mình thành phố trên quảng trường. Người mặc áo trắng, vì là những cái kia bị bọn họ đồng bào hại chết Đại Hán đế quốc kiều dân dập đầu tiễn đưa. Làm Đại Hán đế quốc các con dân xem tivi trên phát hình cái này một hình ảnh thì tất cả đều hoan hô. Lên, Đại Hán uy vũ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.